Vũ em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 173, Lão Tam, cẩn thận. Góc truyện audio.com. Con, các ngươi không sao chứ? Đang ở sáu người giá lạnh không dứt thì bên trong thái thất vang lên giọng nói suy yếu của Hắc Diệu. Sáu người sửng sốt, vội vàng hồi thần, sư phụ, Độc Cô Hoa thoáng nhìn thấy dáng vẻ suy yếu bị thương của Hắc Diệu. Hốc mắt nóng lên, không khỏi nghẹn ngào lên tiếng. Cậu quỳ gối bên cạnh Hắc Diệu, gương mặt đau lòng, Hắc Diệu hướng cậu nhẹ nhàng cười một tiếng. Hoa nhi, vi sư không sao. Bốn tiểu tử khác nhìn một màn này, cũng đối với Hắc Diệu sinh ra cái nhìn khác trước. Thật ra thì Hắc Diệu cũng rất đáng thương. Độc Cô Xương đi tới, đối với Hắc Diệu nói, phụ thân của tiểu ngũ, ông yên tâm đi đi. Chúng ta sẽ thay ông chiếu cố tốt tiểu ngũ. Ông liền chờ chết không minh mục đi. Ba, mẹ nó, lão tam huynh biến thái. Làm gì đánh muội? Độc Cô Xương ôm đầu, bĩu môi bất mãn nhìn chằm chằm Độc Cô Phi. Độc Cô Phi hướng Độc Cô Xương liếc mắt. Lão tứ muội làm sao nói chuyện như vậy? Hắc phụ thân người ta còn chưa có chết, muội sao có thể nguyền rủa người ta như vậy? Muốn dùng thành ngữ thì phải nói chết không có gì đáng tiếc chứ. Ba, lần này, bị đánh chính là lão tam. Lão nhị, huynh sao lại đánh đệ? Cậu rõ ràng nói rất có đạo lý mà. Lão nhị tại sao đánh cậu? Tại sao, đánh chính là đệ, không hiểu thành ngữ còn dùng lung tung. Đáng đánh, nói xong, lão nhị oán niệm hướng lão tam nháy mắt một cái lại nói. Đã nói bao nhiêu lần rồi? Phải gọi nhị ca, còn gọi lão nhị nữa. Xem huynh như thế nào đánh đệ. Lão tam phẫn nộ cúi đầu, nga một tiếng, thật ra thì trong lòng rất không thoải mái. Tại sao phải gọi lão nhị là nhị ca? Lão nhị tốt lắm mà. Kêu thân thiết, Hắc Diệu nhìn chằm chằm mấy đứa nhỏ của Độc Cô Diễm. Không biết tại sao, trong lòng cũng là tuôn ra buồn rầu. Cuộc sống, luôn là như vậy làm người ta vui mừng. Cừu hận của hắn hoàn toàn báo sai người. Khóe môi câu lên nụ cười buồn bã tự diễu. Một tia máu đen từ khóe môi của hắn chảy xuống. Sư phụ, người không sao chứ? Độc Cô Hoa thấy thế, vội vàng đưa tay lau máu đen nơi khóe miệng Hắc Diệu. Hắc Diệu suy yếu nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cậu. Lực đạo nhẹ nhàng chậm chạp như vậy, giống như gió bắt không tới. Xúc cảm cẩn thận như thế, làm trái tim Độc Cô Hoa căng thẳng, một cỗ bi thương tràn lên, hốc mắt hồng hồng nước mắt không khống chế được rơi xuống. Nhìn nước mắt Độc Cô Hoa, Hắc Diệu hướng cậu nhàn nhạt nói. Hoa nhi, ta không sao, con chắc là hận ta lắm, ta không nên vì báo thù mà đem con để lại phủ tướng quân. Tất cả đều là lỗi của ta. Hoa nhi, con hận ta, ta cũng không có tư cách trách con, tự mình làm sai nên không thể sống. Nhân quả báo ứng, đủ rồi, sư phụ, nhìn Hắc Diệu thống khổ. Độc Cô Hoa muốn gọi một tiếng phụ thân, nhưng mỗi lần muốn gọi thanh âm kia đều nghẹn ở cổ họng. Cũng gọi không ra được. Sâu trong nội tâm, cậu vẫn như cũ nhận định Độc Cô Diễm là cha. Với Hắc Diệu cậu mặc dù rất thích, nhưng chính là gọi không ra hai chữ phụ thân. Hắc Diệu làm như nhìn thấu thống khổ của Độc Cô Hoa. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của cậu, hướng về phía cậu cười nói. Hoa nhi, con không cần cưỡng cầu gọi ta phụ thân. Năm đó ta vì báo thù, làm hại một nữ nhân. Nàng ấy sinh hạ con xong, liền đau lòng mà chết. Ta đây cả đời, cũng thật có lỗi với nàng ấy. Đối với nữ nhân thanh lâu tính tình kiên cường kia, Hắc Diệu thật ra không quên được. Nếu như có một người, vì thành quả của một người mà không tiếc hết thảy hy sinh, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ động lòng. Hắc Diệu hắn là người, cho nên đối với nữ nhân kia, hắn luôn mang áy náy. Cũng bởi vì phần áy náy này, khiến cho hắn đối với Độc Cô Hoa càng thêm lương tâm bất an. Vì vậy hắn mới đường đột lẻn vào phủ tướng quân, âm thầm dạy Độc Cô Hoa một chút bản lãnh. Tay Độc Cô Hoa cứng đờ, cứ như vậy mặc cho Hắc Diệu vỗ. Mẫu thân cậu, là chết như thế sao? Hướng Tiểu Vãn cùng bốn tiểu tử nhìn một màn này, hốc mắt cũng hồng hồng. Độc Cô Khuynh đứng dậy, đưa một viên dược hoàn cho Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, viên dược hoàn này mặc dù không thể giải độc trên người Hắc Diệu Thúc Thúc, nhưng có thể làm độc tố trong cơ thể của ông ấy chậm lại một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, chúng ta sẽ cố gắng vì Hắc Diệu Thúc Thúc đi tìm thuốc giải. Độc Cô Hoa nhìn dược hoàn nhét vào trong tay, hướng về phía Độc Cô Khuynh gật đầu. Cảm ơn nhị ca, nói gì mà cảm ơn. Tiểu Ngũ, đệ quên huynh đệ ta có khổ cùng chịu, có phúc cùng hưởng sao? Độc Cô Khuynh làm bộ bất mãn nhướng mày. Được, giữa chúng ta không cần nói tạ ơn. Độc Cô Hoa hướng về phía Độc Cô Khuynh khẽ mỉm cười. Dược hoàn trong tay đưa tới trong miệng Hắc Diệu, để cho hắn ăn vào. Sinh hoàn đan, cái này, Hắc Diệu nguyên bản định nuốt xuống. Đến khi hắn liếc thấy viên dược hoàn kia thì mặt không khỏi kinh chấn. Sinh hoàn đan này chính là đan dược quý báu nhất trên đời hiện nay, đã tuyệt tích giang hồ mấy trăm năm. Trước mắt mình là đứa trẻ không tới 10 tuổi. Làm thế nào có loại đan dược này? Độc Cô Khuynh bị đôi mắt khiếp sợ của Hắc Diệu nhìn ngượng ngùng vào đầu. Cười hắc hắc nói, cái đó Hắc Diệu thúc thúc, đan dược này là ta tự mình theo trên sách bào chế ra. Có thể không nhất định dùng tốt giống với sinh hoàn đan mà người nói. Cậu chậm chạp không dám lấy ra, vốn là muốn thừa dịp mọi người không chú ý cho Hắc Diệu ăn vào. Mới vừa rồi là thấy Tiểu Ngũ khẩn trương như vậy, cậu mới dám lấy ra, nghĩ thầm đan này coi như không thể giải độc trên người Hắc Diệu. Cũng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, cái gì Hắc Diệu nghe thanh âm xin lỗi của Độc Cô Khuynh. Cả người nhảy lên, bộ dạng như thấy quỷ nhìn chằm chằm Độc Cô Khuynh. Con nói đan dược này là con luyện ra. Dạ, Độc Cô Khuynh gật đầu. Giờ khắc này, Hắc Diệu nhìn chằm chằm Độc Cô Khuynh. Cả người nhảy lên, không ngờ, thật không ngờ Độc Cô Diễm lại có một đứa con thiên tài như vậy. Nội tâm Hắc Diệu, nói không ra là cảm thụ gì. Đối với phản ứng quá đáng của Hắc Diệu, Độc Cô Xương không nhịn được thầm thì, ta nói Hắc Diệu đại thúc, không phải là một viên dược hoàn thôi sao? Người kích động như thế làm gì? Phải biết độc dược người chúng, cũng là lão nhị biến thái kia làm ra đó. Lời vừa nói ra, Độc Cô Xương liền thành kẻ thù chung của mọi người. Lão đại liếc Độc Cô Xương một cái. Lão tứ, muội sao lại nói chuyện đó? Đúng vậy, đặc biệt nói chút chuyện hoang đường phá hư không khí. Lão tam của trách nói, hướng Tiểu Vãn liếc thấy một đám cha con lại muốn cãi vã. Không khỏi mỉm cười lên tiếng, các con đừng nháo, chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới phải. Hắc Diệu, ngươi nhanh lên một chút ăn vào dược hoàn kia đi. Hắc Diệu liếc hướng Tiểu Vãn một cái, sau đó đem dược hoàn ném vào trong miệng nuốt xuống. Đang lúc này, bên ngoài mật thất lại vang lên thanh âm của Tiểu Xuân Tử kia. Các ngươi một đám tiểu oa nhi sát thiên đao, nhanh ra ngoài cho Xuân gia gia ta, nếu không xem ta làm sao không giết các ngươi. Bên ngoài mật thất, Tiểu Xuân Tử vừa hết sức tê kêu, vừa huy động bàn tay, hướng về phía cửa đá phát ra trận trận trưởng lực hùng hậu. Bên trong mật thất, cát bụi bay lên, năm tiểu tử thẳng cảm thấy cả mật thất đều rung lên. Thân hình mọi người cơ hồ đứng không vững. Đột nhiên, một khối đá nhọn trên đỉnh bị đánh rơi xuống, hướng về phía vị trí Độc Cô Phi nhanh chóng rơi xuống. Lão Tam, cẩn thận, cách trương,